Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1492, Thanh Nhã từ chức. Chương 1492, Thanh Nhã từ chức nước Mỹ lầu 5 góc tổng bộ. Trong phòng họp, một trận hội nghị khẩn cấp ngay tại tổ chức. Ở chỗ này, ngưng tụ nước Mỹ tam quân cùng Bộ Quốc phòng đông đảo tướng lãnh cao cấp. Mà trận này hội nghị người chủ trì càng là phía Mỹ thứ nhất nhân vật thực quyền Yêu Tứ Tinh Thượng. Tướng, ngồi tại trong phòng họp mỗi người thần sắc đều là lộ ra càng khó coi cùng ngưng trọng. Ba ngày trước chư thần hoang đảo vùng biển phía trên cái kia một trận thảm liệt đại chiến. Bọn họ nước Mỹ trừ Me Sai thượng tá một người may mắn còn sống bên ngoài. Hắn tất cả mọi người đều là tử vong. Có thể nói là toàn quân bị diệt. Mà hết thảy này kẻ đầu têu thì là tới từ Hoa Hạ Quốc đã từng danh chấn nhất thời. Bây giờ chứ danh toàn cầu Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Long Thứ cùng hắn xuất lĩnh Long Thứ bộ đội đặc chủng thành viên. Bọn họ cái này một chi có thể xưng Hoa Hạ Quốc tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng lấy sức một mình để đến bọn hắn nước Mỹ, nước Nhật, Hàn Quốc chiến hạm liên đội toàn quân bị diệt. Mà Long Thứ đội trưởng càng là chiến tích kinh người, rung động thế giới. Hoa Hạ Quốc Long Thứ bộ đội đặc chủng bây giờ đã nổi danh quốc tế ở nước ngoài, rung động toàn thế giới, trở thành Hoa Hạ Quốc danh phó thực một cái lóe sáng lưỡi dao sắc bén, làm cho chúng đa quốc gia có thể nói là nghe tin đã sợ mất mật. Nghe được Long Thứ tên càng là trong lòng run sợ. Bất quá, may mà khiến mọi người cảm thấy may mắn là Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Long Thứ tử vong. Vẫn là Tứ Tinh Thượng Tướng Yêu ngồi tại thủ tọa, ánh mắt dò xét bốn phía, nhìn trong tay báo cáo trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm lửa giận. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một đám không dùng phế vật, to như vậy đội ngũ vậy mà đối phó không chỉ là Hoa Hạ Quốc Long Thứ. Không chỉ có không có đem chư thần trên hoang đảo mai táng cái kia phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa đoạt tới tay, lại còn làm một cái toàn quân bị diệt, liền phèo tướng quân đều chết, chỉ có Me Sai thượng tá một người còn sống. Những thứ này thì là các ngươi điều tra nhiều ngày như vậy báo cáo tổng kết sao? Tại phần báo cáo này bên trong các ngươi nói Hoa Hạ Quốc Long Thứ đã chết. Hắn thi thể đâu? Ba cái F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy là bị Hoa Hạ Quốc diệt 15 bay cá mập đánh rơi. Chúng ta hải quân trụ sở bị Hoa Hạ diệt 15 bay cá mập máy bay chiến đấu phá hủy. Chứng cứ đâu? Nghe được yêu cái kia tiếng gầm gừ tức giận, các vị đang ngồi ở đây đều là áy náy mà cúi thấp đầu sọ. Không ai lên tiếng phản bác. Lần này chư thần hoang đảo hành trình bọn họ nước Mỹ thật là mất hết mặt. Thành vì quốc tế phía trên vô số người cười chuôi. Đường đường thế giới bá chủ, vậy mà đối phó không đồng nhất chi Hoa Hạ Quốc Long Thứ bộ đội đặc chủng. Kém chút bị đối phương đoàn diệt, mà đối phương hết thảy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Đây quả thực là cũng là chuyện cười lớn. Báo cáo tướng quân, Me Sai thượng tá vừa mới tạm thời tỉnh, về sau lại đã hôn mê. Đây là hắn đơn báo cáo. Ngay tại lúc này, một tên sĩ quan truyền tin vội vội vàng vàng xông tới, đem một phần báo cáo cung kính đưa tới Yêu tướng quân trong tay. Tại trên báo cáo vẻn vẹn chỉ có lấy 8 chữ thần long xuất thế. Long Thứ chưa chết, nhìn lấy trên báo cáo 4 chữ, Yêu tướng quân ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Đứng dậy, theo Yêu tướng quân động tác này, tất cả mọi người đều là đồng loạt đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trong mắt lóe lên nồng đậm nghi hoặc. Thần long xuất thế 4 chữ này sau lưng đại biểu ý tứ Yêu cũng không rõ ràng. Dù sao hắn không rõ ràng thần long cụ thể là chỉ cái gì. Nhưng là Long Thứ chưa chết 4 chữ này hàm nghĩa hắn lại quá là rõ ràng. Đây là tại nói Hoa Hạ Quốc Long Thứ cũng chưa chết. Dạng này một cái hung hãn nhân vật vậy mà không có chết. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Yêu vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ khó coi. Cái này đối với bọn hắn tới nói là một loại sỉ nhục, càng là một loại uy hiếp lớn lao. Yêu quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, thần sắc cực kỳ khó coi. Yêu tướng quân, nhìn lấy Yêu cái kia khó coi thần sắc, Ánh mắt mọi người đều là không khỏi run lên, nhịn không được trầm giọng mở miệng. Messai thượng tá tại trong báo cáo nói, thần long xuất thế, long thứ chưa chết, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình cái kia phức tạp tâm tình. Yêu nắm chặt quyền đầu, miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà thanh âm khàn khàn tới. Cái gì? Long thứ chưa chết? Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Thì tại hôm qua Hoa Hạ quốc lùng bắt vớt đội thế nhưng là vớt đến Hoa Hạ long thứ quần áo. Không, sai, nếu như hắn thật không có chết, đã sớm hồi Hoa Hạ quốc, nhưng là bây giờ Hoa Hạ quốc lại là tại đại lực tìm kiếm. Nghe được Yêu lời nói, tại chỗ đông đảo tướng lãnh tại thời khắc này đều là nhịn không được nhao nhao mở miệng nói. Yêu không có trả lời mà chính là lâm vào suy tư. Trầm ngâm một lát, ngay sau đó hạ lệnh, truyền lệnh cho CIA phòng tình báo. Ra lệnh cho bọn họ tìm tòi thẩm tra hết thảy có quan hệ với thần long hai chữ tin tức. Theo Yêu, cái này tám chữ bên trong thần long xuất thế cái này bốn cái ẩn chứa tin tức chính là càng to lớn. Có lẽ, đây chính là chư thần hoang đảo vùng biển chi chiến nơi mấu chốt. Khởi bẩm tướng quân, phòng tình báo truyền đến một đầu liên quan tới Hoa Hạ thần long hữu dụng tin tức. Không thể không nói nước Mỹ CIA phòng tình báo hiệu suất làm việc cực nhanh. Vẻn vẹn không đến 3 phút đồng hồ liền là có tin tức truyền đến. Thông tín viên đem một tấm hình đưa tới Yêu tướng quân trong tay. Tại ngành tình báo điều tra bọn họ theo một tên New York nhiếp ảnh ra chụp ảnh trong kho tìm tới. Một chương hắn tại 3 ngày trước quay chụp đến ảnh chụp. Tại tấm hình này bên trên có một đầu kim sắc cự long. Theo CIA bộ môn chuyên nghiệp phân tích sư phân tích. Tại cái này long đầu phía trên tựa hồ có một cái huyết nhân. Nghe được cấp dưới báo cáo. Nhìn trong tay ảnh chụp. Yêu thần sắc khẽ giật mình. Trong óc không tự chủ được hiện ra cái kia tám chữ thần long xuất thế. Long thứ chưa chết. Chẳng lẽ nói đây chính là thần long xuất thế. Là hắn liền đi Hoa Hạ long thứ. Ngay sau đó. Yêu không chút do dự hạ lệnh. Truyền lệnh xuống không tiếc bất cứ giá nào cứu vãn Messai thượng tá. Đồng thời vận dụng tất cả lực lượng. Toàn lực tìm kiếm Hoa Hạ quốc long thứ hạ lạc. Nếu như hắn không chết lời nói. Nhất định muốn tại Hoa Hạ quốc tìm tới lúc trước hắn đem hắn cho bắt. Báo cáo tướng quân. Nước Nga cùng Hoa Hạ quốc liên hợp thế giới hắn các quốc gia đối với chúng ta tiến hành lên án. Ngay lúc này. Một tên tình báo viên vội vội vàng vàng xông tới. Đáng chết, nghe được cái kia tình báo viên lời nói. Yêu nổi giận phừng phừng. Miệng bên trong truyền ra một tiếng giận mắng. Nhất quyền nặng nề mà nện ở trên bàn hội nghị. Bọn họ lần này tổn thất nặng nề còn chưa kịp đi tìm Hoa Hạ quốc tính sổ sách. Bây giờ đối phương lại bước đến cửa. Lúc nào Hoa Hạ quốc nghiêu như vậy? Giống nhau một màn đều là tại nước Nhật cùng Hàn Quốc phát sinh. Tô Hải trung tâm thành phố, ức vạn cao ốc, ấm áp thoải mái dễ chịu văn phòng tổng giám đốc. Tô Hàn Yên ngồi tại tổng giám đốc trên ghế, nhìn lấy màn hình laptop phía trên một hệ liệt phức tạp số liệu. Mỹ lệ trên gương mặt lại tràn đầy không kiên nhẫn chi sắc. Tâm phiền ý loạn, khó có thể tiến vào cái kia đã từng điên cuồng công tác hình thức. Dạng này trạng thái nói như vậy là căn bản liền sẽ không lại trên người nàng xuất hiện. Thế nhưng là bây giờ lại tồn tại. 3 ngày, khoảng cách chư thần hoang đảo trên biển chi chiến kết thúc đã qua đi tới 3 ngày thời gian. Nhưng là vẫn không có ra hỏa kia bất cứ tin tức gì. Cái này khiến đến Tô Hàn Yên tâm tình làm sao cũng khó có thể bình tĩnh trở lại. Nàng ngẩng đầu nhìn cái kia trống rỗng ghế sofa. Lần thứ nhất phát hiện nó là như thế không phối hợp. Tựa như là thiếu khuyết vật nào đó. Tại trong óc nàng, không tự chủ được hiện ra Lam Phong lười biếng nằm trên ghế salon tình cảnh tới. Đây hết thảy, Tô Hàn Yên đột nhiên phát hiện đã từng hết thảy là tốt đẹp giường nào. Hiện tại là cỡ nào buồn tẻ. Trong bất chi bất giác, nàng bị gia hỏa kia vậy mà tại trong lúc vô hình ảnh hưởng. Cải biến không ít. Tại Tô Hàn Yên trong đầu, không tự chủ được hiện ra từng theo Lam Phong ở chung từng màn. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. giống như một tòa băng sơn lặng yên ở giữa hòa tan, tràn ngập một cỗ khác mỹ cảm. Xuất thần ngẩn người, Tô Hàn Yên hồn nhiên không có chú ý tới văn phòng đại cửa bị mở ra. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng địa đẩy cửa ra, rón rén địa đi tới, đi đến trước bàn làm việc, nhìn lấy cái kia xuất thần ngẩn người Tô Hàn Yên, mặc lấy công tác chế phục trang hiển đến phá lệ mê người Nhược Thanh Nhã cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà chính là đem một phần chuẩn bị tốt đơn từ trước thả ở trên bàn làm việc. Ngay sau đó xoay người lặng yên không một tiếng động rời đi. Thanh Nhã, đáng tiếc, Nhược Thanh Nhã vẫn chưa ra khỏi hai bước chính là bị lấy lại tinh thần Tô Hàn Yên gọi lại. Tô Tổng, nhìn lấy Tô Hàn Yên, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm phức tạp cùng không muốn. Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã bộ dáng, Tô Hàn Yên cúi đầu đem ánh mắt rơi ở trên bàn làm việc đơn từ trước phía trên. Trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, thanh tú đẹp đẽ không để lại dấu vết nhíu một cái. Xòe bàn tay ra đem đơn từ trước cầm trong tay, cũng không có mở ra. Tô Hàn Yên tại nhưng trong lòng thì một mảnh thở dài. Mang theo nồng đậm không muốn thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Người muốn trở về a? Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã hơi sững sờ, mím chặt môi, cố nén nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cỡ nào ưa thích nơi này, cỡ nào muốn lưu lại, ở chỗ này công tác, ở chỗ này sinh hoạt, ở chỗ này chờ đợi cái kia nam nhân trở về. Thế nhưng là, hiện tại nàng lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta để Anni cùng ngươi cùng đi một chuyến đi, dạng này chỉ ít có thể tranh thủ một ít lời ngữ quyền. Nghe được Nhược Thanh Nhã trả lời, nhìn nàng kia sở sở động lòng người bộ dáng, Tô Hàn Yên trong mắt tràn ngập nồng đậm phức tạp cùng bất đắc dĩ cùng không muốn. Do dự một chút, trầm giọng mở miệng, không cần, Tô Tổng, đây là chính ta quyết định. Anni còn muốn bảo vệ ngươi an toàn. Nhược Thanh Nhã nắm chặt ngọc thủ, cắn răng lấy mở miệng. Thấy thế, Tô Hàn Yên không khỏi cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Ngươi từ trước ta cũng không có phê chuẩn. Ta vẫn chờ ngươi hồi làm việc đâu. Anni, liền từ ngươi đưa Thanh Nhã về nhà. Đồng thời muốn đem nàng cho ta nhảy nhót tưng bừng mang về đến. Sau đó, Tô Hàn Yên mở miệng cười. Vâng, theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống. Mặc lấy một thân định chế áo bó lộ ra tư thế hiên ngang lam giao Anni neo thì là cất bước đi tới. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm. Cảm ơn Tô Tổng. Nhược Thanh Nhã hít sâu một hơi, đối với Tô Hàn Yên cúc khom người, ngay sau đó cùng Lam Giao Anni Neo quay người rời đi. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Anni Neo bọn họ rời đi bóng lưng, lại quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, Tô Hàn Yên không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thối hỗn đàn, người nếu là không về nữa, người Thanh Nhã sẽ phải lấy chồng. Giang Nam Vũ gia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.